Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Và Liễu Truyện cũng đang phát hành một bộ truyện cực kỳ mới, rất hay và hấp dẫn, có tựa đề Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi ở kênh Sư Tử Đen. Mọi người qua nghe ủng hộ Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn biết. Trong lòng Giang Uyển rung lên, hỏi một cách nghi ngờ. Anh biết. Trần Bình cười hì hì nói. Đúng vậy, là tôi làm đấy. Tôi đã mua công ty của cô rồi. Bây giờ cô là chủ tịch hội đồng quản trị chấp hành. Vui chưa? Giang Uyển nghe thấy lời này lập tức ngây ra, thế nhưng tiếp đó liền nhíu mày giận dỗi nói, được rồi, cảm ơn anh nhé. Giang Uyển biết ngay là Trần Bình thích đùa, hoàn cảnh khó khăn mà công ty đối mặt mới chỉ là tiền vốn đã thiếu hụt 2.000 tỷ, đâu phải là chuyện Trần Bình nói giúp là có thể giải quyết được. Thôi, tôi bận việc trước đây, hôm nay anh đi thăm Mỹ Lạp chưa? Giang Uyển hỏi. Ừ, đang trên đường tới. Trần Bình trả lời đã vào bệnh viện. Anh biết Giang Uyển không tin, vậy thì thôi, sau này có thời gian sẽ giải thích. Giang Uyển ừ một tiếng, nói vài câu rồi cũng ngắt máy. Ngồi trong văn phòng chủ tịch, cô nghĩ đi nghĩ lại, quả thực không hiểu nổi. Lẽ nào thật sự là Trần Bình? Cũng đúng lúc này, Hà Gia Vinh đột nhiên gọi tới. Nụ cười tràn ngập sự dịu dàng nói. Uyển Nhi, chuyện công ty thế nào rồi? Có phải là đã giải quyết được rồi không? Giang Uyển ngây ra, tiếp đó khóe miệng nở nụ cười, hỏi. Là anh đã giúp sao? Hà Gia Vinh cười nói. Đúng vậy, anh đã nhờ bố anh giúp. Bây giờ vấn đề công ty bọn em đang đối mặt, không đơn giản đâu. Hay là chúng ta gặp mặt, nói chuyện trực tiếp? Giang Uyển nghĩ ngợi, một tay khoanh trước ngực, đáp. Được, gặp ở đâu? Hà Gia Vinh có vẻ rất vui, nói. Anh đang ở dưới tòa nhà của bọn em nhìn xuống phía dưới đi. Trong lòng Giang Uyển kinh ngạc, cất bước, đôi chân dài thẳng tắp, chậm chậm đi bắt chéo, đường cong hoàn hảo, bước tới phía trước cửa sổ lớn sát sàn, nhìn xuống bên dưới. Trước quảng trường ở dưới tầng, Hà Gia Vinh đẹp trai giàu có, bên cạnh là một chiếc Maserati môi trần màu trắng, ghế sau tràn ngập hoa hồng đỏ tươi, đang ngẩng đầu mỉm cười vẫy tay với mình. Nghĩ ngợi, Giang Uyển vẫn đi xuống. Uyển Nhi, em đã đến. Trước quảng trường, Hà Gia Vinh mặc một chiếc áo cộc Armani cổ thấp màu trắng và chiếc quần vải sợi màu đen thoải mái, trông đẹp trai và thời thượng, đặc biệt là chiếc đồng hồ vàng Rolex trên cổ tay cậu ta càng biểu tượng cho thân phận và tài sản của cậu ta. Khắp người toát lên khí chất cậu chủ quý tộc, sớm đã thu hút sự chú ý của những cô gái si mê đi bộ trên đường. Không ít người xung quanh cậu ta chụp hình. Ôi, chàng trai này thật đẹp trai, toàn là hoa hồng, còn là xe môi trần. Tôi sắp xỉu rồi, đẹp trai quá đi. Đây là cầu hôn sao? Mau ghi hình lại. À, anh ấy chính là Bạch Mã hoàng tử của tôi. Tôi không ổn rồi, tôi sắp ngất rồi. Một nhóm những cô gái kêu gào một cách si mê, như thể sắp phát điên. Tâm trạng kích động ấy giống như là gặp được ngôi sao lớn vậy. Giang Uyển đã đi xuống, bước tới Hà Gia Vinh. Cô rất không thích đối phương làm vậy, quá phô trương. Gia Vinh, anh định... Giang Uyển khẽ chào mày. Hà Gia Vinh liền thuận tay ôm một bó hoa tươi, bước đến Giang Uyển nói. Tặng em, mong em mỗi ngày đều có thể xinh đẹp, mê đắm lòng người như bó hoa này. Vừa nói, anh ta còn nghiêng người cúi đầu, thơm lên khuôn mặt trắng trẻo của Giang Uyển. May mà Giang Uyển nhanh chóng né ra, chào mày nói. Như vậy không ổn cho lắm, em đã kết hôn rồi. Hà Gia Vinh sững người lại, thế nhưng cũng không nói gì, mỉm cười chỉ nói. Đi thôi, anh đã đặt chỗ trước rồi. Giang Uyển định từ chối theo phản xạ, thế nhưng cô biết làm vậy rất không lịch sự. Hà Gia Vinh mở cửa xe một cách rất tinh tế, Giang Uyển ngồi vào trong. Xe sang, người đẹp là chủ đề bàn tán vô cùng hot, đã gây không ít sóng gió trên mạng. Còn tất cả những chuyện này, tình cờ đã bị Lý Giao đi ngang qua nhìn thấy. Lúc đó cô ta kinh ngạc, đó không phải là Giang Uyển sao? Vậy mà cô ta lại lên xe của người đàn ông khác. Hơn nữa, còn là một anh chàng đẹp trai, cao giáo, giàu có. Bỗng chốc, trong đầu Lý Giao có nhiều suy nghĩ miên man, ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng châm biếm. Giang Uyển, không ngờ cô cũng là người phụ nữ phóng túng. vậy mà lại giấu Trần Bình làm những chuyện như thế này. Bên này, Trần Bình đang chơi với Mễ Lạp ở trong bệnh viện, liền nhận được một đoạn video Lý Giao gửi tới. Trần Bình xem xong, sắc mặt lập tức xám xịt. Hạ Gia Vinh, cùng lúc đó, điện thoại anh reo lên, là Lý Giao gọi tới. Trần Bình, vợ anh đi hẹn hò với người đàn ông khác rồi đấy. Cái sừng này của cậu cũng dài lắm rồi đấy nhỉ. Ha ha ha. Giọng nói tràn ngập sự mỉa mai. Bây giờ Lý Giao cười rất sảng khoái. Tên Trần Bình này cũng quá vô dụng rồi nhỉ. Vợ mình lại giấu mình đi hẹn hò với người đàn ông khác. Xem ra bọn họ thật sự sắp ly hôn rồi. Lý Giao, chuyện này không liên quan tới cô. Tôi cảnh cáo cô, đừng chỗ nào cũng rêu rao linh tinh. Nếu không thì tôi mà biết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Trần Bình giận dữ trả lời, sau đó liền ngắt máy. Anh biết tính cách của Lý Giao, cô ta chắc chắn sẽ đi rêu rao chuyện này. Quả nhiên, sau khi Trần Bình ngắt điện thoại của cô ta, Lý Giao liền mắng trời rất tức giận. Mẹ kiếp, thằng nghèo kết xác thối tha, đồ bị cắm sừng. Nếu cậu không cho tôi nói, thì bà đây cứ nói đấy. Nghĩ vậy, Lý Giao liền gửi video này vào trong nhóm bạn học, còn viết thêm. Mọi người mau xem, tên vô dụng Trần Bình bị vợ cắm sừng rồi. Ha ha ha. Bỗng chốc, nhóm bạn học liền nhố nháo cả lên, tất cả mọi người đều đang hóng hớt. Vãi thật, đây là Giang Uyển sao? Hoa khôi năm đó bây giờ cũng đã trở nên hám tiền như vậy. Ha ha, vẻ ngoài của thiên sứ nhưng nội tâm bẩn thỉu, chỉ như thế mà cũng đòi làm hoa khôi trường, đúng là buồn nôn. Đúng đấy, người phụ nữ như Giang Uyển chỉ muốn lừa mấy tên ngọc kết xác như các cậu thôi. Trước đây ở trong trường, cô ta đã làm không ít chuyện kinh tởm, chuyên môn cướp bạn trai của bạn thân mình. Lúc này xem ra lại bám víu được đại gia rồi. Tên Trần Bình này cũng thật đáng thương, không chỉ bất tài vô dụng, bây giờ còn bị cắm sừng. Chủ đề bàn tán trong nhóm đã thay đổi, đã trở thành nhóm bới móc Giang Uyển, tin đồn hay tin xấu đều được moi móc ra, toàn là những người phụ nữ đố kỵ Giang Uyển tiện mồm bịa ra. Cùng lúc đó, Trần Bình đã gọi điện cho Giang Uyển. Cô đang ở đâu vậy? Lúc này Giang Uyển và Hà Gia Vinh vừa đến nhà hàng dành cho các cặp tình nhân, cố tình nhỏ giọng nói. Tôi đang ở công ty, bây giờ hơi bận, khi nào về sẽ nói chuyện với anh. Nói xong câu này, Giang Uyển liền ngắt máy. Hà Gia Vinh quay đầu thấy Giang Uyển đỏ mặt, hỏi. Sao vậy? Không có gì, cuộc gọi của công ty. Giang Uyển mỉm cười, sau đó đi cùng Hà Gia Vinh lên tầng 2. Trần Bình bị Giang Uyển ngắt máy, tâm trạng không tốt. Giang Uyển đã nói dối. Mẹ kiếp, vợ mình ra ngoài hẹn hò với Hà Gia Vinh rồi, Trần Bình sao có thể chịu được? Hơn nữa, Giang Uyển và Hà Gia Vinh là người yêu hồi cấp 3. Mọi người đều nói những người đã kết hôn, thứ họ luôn mong nhớ nhất chính là quãng thời gian yêu đương thời cấp 3. Còn bây giờ, mình thật sự đã bị cắm sừng rồi sao? Không kịp nghĩ ngợi thêm, Trần Bình gọi điện thoại cho Tần Hồ, lạnh lùng nói. Chị dâu cậu đang ở đâu? Tần Hồ đang ở bên cạnh bồn hoa trước nhà hàng dành cho các cặp tình nhân, đeo kính râm và đội mũ, lén lút quan sát động tĩnh trong nhà hàng. Vừa nhìn thấy cuộc gọi đến của cậu Trần, lập tức bắt máy trả lời. Cậu Trần, chị dâu đang ở nhà hàng dành cho các cặp tình nhân với cả một người đàn ông lạ lẫm, cần tôi đánh tàn phế cậu ta không? Không cần đâu, tôi đến đó ngay bây giờ. Trần Bình lại lùng ngắt máy ra khỏi bệnh viện. Rất nhanh sau đó, Trần Bình đã đến nhà hàng dành cho các cặp tình nhân, đã nhìn thấy Tần Hổ đang khom lưng mông cong lên ở gần cửa, tiến lên cho một đạp, nghiêm mặt hỏi người đâu. Tần Hổ đột nhiên quay người lại, đang định nổi nóng thì nhìn thấy cậu Trần, lập tức ngoan ngoãn như mèo con. Lên rồi. Khách trong nhà hàng không đông, tầng 1 toàn là bàn bình thường. Trần Bình bước vào nhìn một lượt, không thấy bóng dáng Giang Uyển. Nhìn tầng 2, Trần Bình vừa định bước lên, liền bị người phụ trách cả trực chặn lại. Đối phương nói một cách không hề nể nang. Này, đợi đã, ai cho anh đi lên vậy? Có chút phép tắc nào không vậy? Trần Bình nhớ mày hỏi. Tại sao không được bước lên? Tôi tìm người. Trần Bình không muốn phí lời, đẩy người phụ trách ca trực có thân hình mập mạp định tiến lên. Người phụ trách ca trực mập mạp cũng tức giận, liền đẩy mạnh Trần Bình, quát lên. Đứng lại, anh có vấn đề à? Không nhìn thấy tầng 2 đã được khách quý bao hết cả tầng rồi sao? Mau chóng ra ngoài, người toàn mùi hôi hám, thằng ăn mày thối tha từ đâu chui ra vậy? Người phụ trách ca trực mập mạp mắng chửi vài câu, liền gọi người định đuổi Trần Bình đi. Trần Bình không có thời gian để lãng phí với tên phụ trách ca trực có suy nghĩ tầm thường, thích hạ thấp người khác này. Lo sợ Hà Gia Vinh có hành vi không đứng đắn với Giang Uyển, liền định xông lên tầng 2. Mẹ kiếp, còn mẹ anh chán sống rồi sao? Cút! Người phụ trách ca trực giận dữ, kéo Trần Bình đẩy anh ra ngoài. Tránh ra, tôi tìm Hà Gia Vinh. Trần Bình phẫn nộ nói. Anh tìm cậu chủ Hà? Ha ha, đúng là nực cười, cũng không xem lại mình có thân phận thế nào. Người phụ trách ca trực bĩu môi, lạnh lùng nhìn Trần Bình. Ăn mặc quê mùa cũng lạc hậu quá nhỉ. Tôi nói lại lần nữa, tránh ra. Trần Bình cũng tức giận. Mẹ kiếp, ra vẻ với ông đây đúng không? Anh cũng không xem lại đây là đâu. Người đâu, đuổi anh ta ra ngoài cho tôi. Người phụ trách ca trực giận dữ, gọi nhân viên phục vụ của nhà hàng. Bốn nhân viên phục vụ lập tức xông tới, kéo cánh tay Trần Bình, định đuổi anh ra ngoài. Mẹ nó, thằng nhà quê, đây là nơi thằng ăn mày thối tha như anh có thể bước vào sao? Hôm nay cậu chủ Hà đã bảo hết tầng 2, mọi người hãy mở to mắt ra nhìn kỹ cho tôi. Thằng ăn mày thối tha như thế này, nếu còn thằng nào dám đến thì đánh gãy nó rồi quẳng ra ngoài cho bố mày. Người phụ trách ca trực mập mạp liếc nhìn đám nhân viên phục vụ của nhà hàng, rượu võ dường oai quát lên. Bây giờ Trần Bình rất tức giận, bởi vì anh đã nhìn thấy Giang Uyển đang ngồi cùng Hà Gia Vinh trên tầng 2 nhà hàng, đang trò chuyện vui vẻ. Còn đồng thời với lúc đó, Hà Gia Vinh cũng chú ý tới tình hình bên này, đứng dậy bước xuống. Trần Bình, không ngờ, vậy mà anh lại tìm đến đây. Hà Gia Vinh đút hai tay vào túi quần, không ngừng lạnh lùng cười từ tầng 2 bước xuống, vẻ mặt cười khẩy và khinh miệt. Nhìn thấy Trần Bình bị người khác chặn lại, trong lòng Hà Gia Vinh vô cùng sảng khoái, cũng chỉ là một thằng vô dụng nghèo kết xác, hoàn toàn không đáng để mình ra tay. Cũng tốt, vậy thì hãy để Giang Uyển nhìn xem người chồng mà cô ấy chọn vô dụng đến mức nào. Người phụ trách cả trực mập mạp khuôn mặt nở nụ cười xô nịnh nói, cậu chủ Hà, xin lỗi, tôi sẽ đổi tên ăn mày thối tha này ra ngoài ngay lập tức, tuyệt đối sẽ không làm phiền tới việc dùng bữa của cậu. Nói xong, người phụ trách ca trực đó quay người quát lên với mấy nhân viên phục vụ, còn đứng đó làm gì, đuổi anh ta ra ngoài cho tôi. Nếu còn dám xông vào thì hãy đánh tàn phế rồi quẳng ra ngoài cho tôi. Xảy ra chuyện gì thì bố mày sẽ chịu trách nhiệm. Hà Gia Vinh lạnh lùng nhìn Trần Bình bị mấy nhân viên phục vụ lôi đi, bước đến trước mặt anh cười khẩy. Trần Bình, bây giờ đã biết sự kém cỏi của anh so với tôi chưa? Tôi khuyên anh hãy mau chóng rời bỏ Giang Uyển, nếu không thì tôi có rất nhiều cách để chơi khăm anh. Đuổi ra ngoài. Người phụ trách cả trực rất biết phép tắc. Hà Gia Vinh vừa nói xong, anh ta liền nghiêm giọng quát lên. Đột nhiên, dừng tay. Giang Uyển vội vàng chạy xuống từ tầng 2. Nói thực, cô ra ngoài với Hà Gia Vinh cũng là vì chuyện của công ty. Thế nhưng sau khi đến đây, cô đã hối hận. Dường như Hà Gia Vinh có mục đích không trong sáng, vẫn chưa nói với cô về chuyện công ty, mà nói về ký ức hồi cấp 3 ngày trước. Hơn nữa, bây giờ nhìn thấy Hà Gia Vinh nhằm vào Trần Bình như vậy, trong lòng Giang Uyển rất khó chịu. Nói thế nào, Trần Bình cũng là chồng cô, cho dù là anh Gia Vinh cô ngày trước, cũng không thể sỉ nhục anh ấy như vậy được. Anh Gia Vinh, Trần Bình là chồng em, có lẽ anh ấy không hiểu phép tắc cho lắm, thế nhưng anh có thể nể mặt em rồi cho qua như vậy không? Giang Uyển sốt sắng nói. Trong lòng cô, Hà Gia Vinh là cậu chủ của tập đoàn Hà Thị, đó là doanh nghiệp nổi tiếng thành phố Thượng Giang, trị giá tầm 10.000 tỷ. Hơn nữa, Hà Gia Vinh có mối quan hệ rất rộng, nghe nói còn quen biết rất rõ với không ít người trong giang hồ, cho nên Trần Bình chắc chắn không thể nào địch nổi anh ta. Hà Gia Vinh lạnh lùng cười nói, Uyển Nhi, chỉ là anh đang dạy dỗ tên vô dụng này cách làm người. Hôm nay là buổi hẹn hò riêng của chúng ta, anh không mong bị làm phiền bởi một thằng vô dụng, em hiểu không? Vừa nói, Hà Gia Vinh bước tới trước mặt Trần Bình, khẽ cảnh báo. Trần Bình, chỉ dựa vào tên vô dụng không có triển vọng như anh không thể địch nổi tôi đâu. Hà Gia Vinh, cậu tự tin quá rồi đấy. Đừng nghĩ mình là bố thiên hạ, tôi mà muốn xử lý cậu thì cũng chỉ cần một phút thôi. Trần Bình phản kích nói, cậu chủ Hà, ha ha, trong mắt Trần Bình, tập đoàn Hà Thị là cái thá gì chứ, đều là xác rưởi. Mình không ra tay với Hà Gia Vinh là bởi vì đối phương vẫn chưa động chạm đến giới hạn cuối cùng của mình. Thế nhưng Hà Gia Vinh nghe thấy câu này lại cười một cách ngông cuồng. Anh nói gì cơ? Xử lý tôi, anh lấy đâu ra dũng khí mà dám nói lời này? Đúng là cười chết tôi mất. Anh có biết gia đình tôi làm gì không? Nếu tôi muốn giết chết anh, cũng chỉ cần một cuộc điện thoại mà thôi. Nếu không phải là nể mặt Giang Uyển, tên vô dụng như anh sớm đã bị tôi xử lý rồi. Hà Gia Vinh càng cười một cách kiêu ngạo hơn nói, trong ánh mắt toàn là sự khinh bỉ, nói với người phụ trách ca trực và mấy nhân viên phục vụ bên cạnh, nói, biết anh ta là ai không? Người phụ trách ca trực và đám nhân viên phục vụ đều lạnh lùng cười nhìn Trần Bình, lắc đầu nói: không biết. Tên vô dụng ăn bám phụ nữ, một thằng nghèo kết xác, thật không biết anh ta lấy đâu ra dũng khí mà dám nói xử lý tôi. Hà Gia Viễn cười bỡn cợt nói, khuôn mặt lộ ra biểu cảm hung ác, nhíu mày. Vãi thật, còn là một tên vô dụng ăn bám phụ nữ. Mẹ kiếp, bỏ sao quê mùa như thế này. Được đấy. Đã nghèo con hèn, có tay có chân, vậy mà lại làm những chuyện như vậy. Đúng là khiến cánh đàn ông chúng ta mất mặt. Mau chóng đợi anh ta ra ngoài đi, nhìn đã thấy bức bối trong lòng. Người phụ trách ca trực mập mạp châm biếm chửi mắng, sau đó lập tức ra lệnh cho mấy nhân viên phục vụ đuổi Trần Bình ra ngoài. Chỉ cần là việc có thể lấy lòng cậu Châu Hà, anh ta sẽ làm. Dừng tay, dừng tay, các người đừng như vậy. Giang Uyển sốt sắng, lập tức chắn trước mặt Trần Bình. Yên tâm đi Uyển Nhi, chúng ta tiếp tục dùng bữa, chuyện ở đây để họ giải quyết là được. Hà Gia Vinh không quan tâm, kéo Giang Uyển định lên tầng. Trần Bình hoàn toàn nổi cáu, bỗng vùng vẫy ra khỏi sự khống chế của mấy nhân viên phục vụ, tiến lên cho một đạp lên người Hà Gia Vinh, giận dữ gào lên. Mẹ kiếp, cậu thử kéo thêm một lần nữa xem. Hà Gia Vinh không kịp né, liền ngã sóng xoài, khuôn mặt đẹp trai tiếp xúc thân mật với sàn gạch, máu mũi tung tóe. Mẹ kiếp, xử lý anh ta cho tôi. Hà Gia Vinh chưa từng thảm hại như vậy, giận tím mặt trong phút chốc, phẫn nộ gào lên. Cậu chủ Hà, mẹ kiếp, xử lý anh ta cho bố mày. Người phụ trách cả trực cũng kinh ngạc, vội đỡ Hà Gia Vinh dậy, sau đó quay người xắn tay áo định đánh Trần Bình. Thế nhưng nắm đấm của anh ta còn chưa vung xuống, liền nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ như quả núi xông vào từ cửa, trực tiếp lao tới đấm một cú vào mặt anh ta. Bốp, người phụ trách cả trực mập mạp bị đá văng lên theo hình parabol tuyệt đẹp, rồi ngã huỵch xuống đất và vào mấy chiếc bàn ăn liền. Trong nhà hàng bỗng chốc yên tĩnh, mọi người không dám thở mạnh. Ai dám động vào cậu Trần? Tần Hồ xông vào tức giận quát lên một tiếng, chấn động tới mức cả nhà hàng đều vang lên tiếng oang oang. Bên đó, người phụ trách ca trực từ dưới đất bò dậy, né lại cơn đau, bước khập khiễng chỉ lên mắng chửi. Còn mẹ anh cha sống à? Không có mắt. Thế nhưng anh ta còn chưa nói hết lời, miệng liền lắp bắp. Vãi thật, đây không phải Tân Hồ, anh Hồ sao? Sao anh ta lại ở đây? Thảm rồi, cả dãy phố đều là anh Hồ bảo kê, chứ chưa cần nói đến nhà hàng này. Phía sau còn là gia sản của Trịnh Thái. Người phụ trách ca trực sững sờ, bỗng chốc sợ hãi, rụt cổ lại, mau chóng thu tay lại. Tần Hồ lạnh lùng nhìn người phụ trách ca trực, quát lên. Đứng ra đây cho bố mày. Người phụ trách ca trực kinh sợ đến mức toàn thân rô rẩy, cất bước đi tới. Bốp bốp bốp bốp. Bỗng chốc, bốn cái tát liên hoàn vung sang hai bên trái phải, khiến khóe miệng anh ta chảy máu, răng cũng bị đánh bay ba chiếc. Là anh định đuổi cậu Trần đi? Tần Hồ quát lên hỏi. Anh Hồ, không phải, là anh ta quấy rầy khách của nhà hàng dùng bữa. Người phụ trách ca trực nhìn Trần Bình, trong đầu nghi hoặc, người này lại quen biết anh Hồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hơn nữa, nhìn bộ dạng Tần Hồ rất tức giận. Im mồm, quỳ xuống cho bố mày. Tần Hồ liền giận dữ gào lên như phát điên. Huỵch, người phụ trách ca trực hoàn toàn không thể chịu nổi thần sắc dữ tợn toát ra trên người Tần Hồ, gần như là quỳ xuống trong chớp mắt, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác kinh sợ. Dập đầu, xin lỗi. Tần Hồ tiến lên cho một đạp, đạp vào lồng ngực người phụ trách ca trực ấy. Tên béo này sớm đã sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, bây giờ lại bị đánh thảm như vậy, làm gì dám chần chừ thêm giây phút nào, đau khổ dập đầu. Cậu Trần, xin lỗi, tôi có mắt như mù, cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi. Xong rồi, đắc tội với Tần Hồ thì anh ta đừng hòng làm ăn ở đây nữa. Rốt cuộc tên cậu Trần này là người như thế nào lại khiến Tần Hồ đối xử với anh ta như vậy? Trần Bình lạnh lùng nhìn người phụ trách ca trực mập mạp đang quỳ trên sàn nhà không ngừng dập đầu, cũng không muốn tính toán với anh ta, chỉ là tên hèn hạ thích xô nịnh mà thôi. Còn lúc này, sắc mặt Hà Gia Vinh cũng xám xịt, nhìn Trần Bình trong lòng rất khó chịu. Bây giờ biểu cảm của Giang Uyển như thể đứa trẻ đã phạm sai lầm vậy, gật đầu đồng ý, bị Trần Bình kéo ra ngoài, không dám hỏi câu nào. Thế nhưng cô nhìn bóng lưng Trần Bình, trong lòng lại ấm áp, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Quả nhiên là anh rất quan tâm đến mình. Lên xe, cô nũng nịu dùng bàn tay nhỏ nhắn không ngừng đấm lưng cho Trần Bình, oan ức như chú mèo con. Phu quân, người ta biết lỗi rồi mà, nô tài không nói sự thật cho phu quân biết, vậy nô tài xin lỗi còn chưa được sao? Trần Bình không nhịn được, bật cười, sau đó lại giơ vòi lạnh lùng, nói. Nói đi, mọi chuyện là thế nào? Lúc này, Giang Uyển mới ôm cánh tay Trần Bình, dựa lên vai anh, kể một lượt chuyện Hà Gia Vinh hẹn mình ra ngoài, nói. Không phải tôi sợ anh hiểu nhầm sao, nên mới không nói cho anh biết. Thôi, anh đừng giận nữa, đêm nay tôi hầu hạ anh được chưa? Trái tim Trần Bình đập thình thịch, nhìn đôi mắt to tròn đầy mê hoặc của Giang Uyển, cảm nhận hương thơm trên người cô, nuốt ừng ực một ngụm nước miếng, nói. Được chứ, đêm nay tôi sẽ phải cho cô biết sự lợi hại của tôi. Giang Uyển e thẹn lườm anh, sau đó hai người đi tới bệnh viện trước. Đến bệnh viện, Giang Uyển đột nhiên buồn nôn, che miệng rồi xông vào nhà vệ sinh. Trần Bình sợ hãi chạy theo, nhìn ngó ở cửa nhưng không dám bước vào, lo lắng hỏi. Uyển Nhi, sao thế? Có phải là ăn đồ linh tinh gì rồi không? Giang Uyển nôn một lúc trong nhà vệ sinh, sau đó rửa mặt, có chút khó chịu bước ra, gượng cười. Không sao, chắc là thức ăn buổi trưa khiến tôi cứ cảm thấy buồn nôn. Trần Bình gật đầu, bước vào phòng bệnh cùng Giang Uyển. Hôm nay Mễ Lạp rất vui vẻ bởi vì bố mẹ cùng đến. Giang Uyển chơi với Mễ Lạp rồi nói chuyện công ty với Trần Bình. Không khác, chúng ta mời Hà Gia Vinh đi ăn cơm để cảm ơn nhé. Tại sao? Trần Bình nghi hoặc hỏi. Chuyện của công ty là anh ấy nhờ người giúp. Anh ấy nói với tôi rồi. Hơn nữa, sắp tới sẽ có người của nhà máy điều chế thuốc đến tận nơi hợp tác với chúng tôi. Giang Uyển nói, tuy rất không bằng lòng, thế nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù gì người ta đã ra sức giúp đỡ rồi. Trần Bình vừa nghe thấy, sắc mặt lập tức không vui. Là Hà Gia Vinh đã giúp. Tên đần này đúng là công lao gì cũng dám đòi. Chuyện này có liên quan gì với cậu ta? Cô thật sự cho rằng là Hà Gia Vinh đã giúp sao? Trần Bình hỏi. Giang Uyển ngây ra, nói. Không phải anh ấy còn có ai. Chuỗi cung ứng vốn của công ty chúng tôi thiếu 2.000 tỷ. Hơn nữa, nhiều nhà máy điều chế thuốc hủy bỏ hợp tác với chúng tôi như vậy. Vừa rồi tôi đã nhận được thông báo, nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên mà Hà Gia Vinh làm việc ở đó đã chuẩn bị tìm tôi để bàn chuyện hợp tác rồi. Trần Bình nhíu mày, nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên là mình đã sắp xếp. Hơn nữa, những nhà máy điều chế thuốc phía sau đều là doanh nghiệp của dòng họ mình. Thực là tôi. Trần Bình nói. Giang Uyển ngây ra, nhìn Trần Bình một cách hoài nghi, sắc mặt có chút thay đổi, nói. Được rồi Trần Bình, tôi biết anh rất muốn giúp tôi, thế nhưng chuyện này anh thật sự không giúp nổi. Thấy sắc mặt Trần Bình thay đổi, Giang Uyển lập tức nói. Thôi, chúng ta không nói về chuyện này nữa. Bây giờ Trần Bình còn có thể giải thích thế nào nữa, đành bất lực nói. Được thôi, tôi sẽ sắp xếp. Giang Uyển gật đầu đồng ý, nói thực cô rất không muốn so sánh Trần Bình với Hà Gia Vinh. Tuy mấy quãng thời gian này Trần Bình đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng so với Hà Gia Vinh vẫn còn thua kém rất nhiều. Hơn nữa, Trần Bình rõ ràng vẫn chưa đủ chín chắn. Chuyện này có phải là anh giúp hay không quan trọng đến vậy sao? Cho dù không phải, Giang Uyển cũng không trách anh. Vì vậy, trong lòng Giang Uyển thấp thoáng có chút ý kiến đối với Trần Bình, nói. Trần Bình, tôi biết bây giờ anh đã có chút tiền, thế nhưng có một vài lúc không phải tất cả vấn đề anh đều có thể giúp được. Tôi không có ý trách anh, chỉ là hy vọng sau này anh hãy thành thực với tôi một chút. Chuyện này tôi biết anh có thành kiến với Hà Gia Vinh, thế nhưng suy cho cùng anh ấy đã giúp tôi, anh hãy rộng lượng một chút được không? Trong lòng Trần Bình rất bực bội, cảm thấy có chút nghi ngờ rằng như thể Giang Uyển đang nói đỡ cho Hà Gia Vinh. Lạnh lùng hừ một tiếng, Trần Bình đứng dậy nói. Sao, thương xót cho bạn trai thời cấp 3 của cô à? Nếu cô thật sự nhớ nhung quãng thời gian ấy, tôi cũng không bận tâm đâu. Cô quay về tìm cậu ta đi. Nếu cô đã tin tưởng rằng chuyện này là cậu ta đã giúp như vậy. Trần Bình, anh có ý gì vậy? Sắc mặt Giang Uyển tối sầm, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng đang tức giận. Vậy mà anh lại không tin mình. Chuyện này thật sự quan trọng như vậy sao? Tôi có ý gì? Trần Bình cười khẩy một tiếng, nói. Mẹ cô, cả ngày mong chúng ta ly hôn. Bây giờ lại lòi ra thêm tên Hà Gia Vinh. Nhìn bộ dạng vui vẻ của mẹ cô, chỉ mong cậu ta mới là con rể. Bây giờ thì tốt rồi, người ta quay lại tìm cô rồi. Cô đi đi, tốt lắm đấy. Cậu chủ Hà, mẹ cô cũng thích, còn có thể giúp cô giải quyết vấn đề công ty. Trần Bình tôi trong mắt các người, không phải chỉ là một tên vô dụng sao? Nói xong, Trần Bình liền giận dữ, bừng bừng, quay người rời khỏi bệnh viện. Giang Uyển cũng rất tức giận, thế nhưng không muốn đuổi theo nữa. Buổi tối, Trần Bình và Giang Uyển lần lượt về nhà họ Giang. Mấy hôm nay, bọn họ đều ăn cơm ở đây. Lúc ăn cơm, cảm nhận được rõ ràng rằng Trần Bình và Giang Uyển đang trong trạng thái chiến tranh lạnh, trong lòng Dương Quế Lan vui sướng, kéo Giang Uyển vào phòng ngủ thì thầm lầm bầm: Uyển Nhi, có phải con và Trần Bình đang cãi nhau không? Giang Uyển rất bực bội nói: Mẹ, không phải, mẹ đừng để tâm đến nữa. Sao Dương Quế Lan lại không nhận ra tâm tư trong lòng con gái mình cơ chứ? Con gái mình đương nhiên mình biết, lập tức thêm dầu vào lửa. Con gái à, nghe một câu khuyên nhủ của mẹ, con và Trần Bình thật sự không hợp. Hai đứa đã kết hôn 3 năm rồi, con nhìn cậu ta bây giờ đi, vẫn là bộ dạng vô dụng ấy. Mẹ thấy Hà Gia Vinh cũng không tồi, lần này người ta quay về chính là vì con phải nắm chắc cơ hội tốt này. Nhà họ Hà giàu có lại rộng lớn, con gả vào đó thì sẽ được làm bà chủ Giang, cuộc sống của mẹ và bố con sau này cũng sẽ tốt hơn. Giang Uyển rất đau đầu, nói: Mẹ có thể đừng cả ngày xúi giục những chuyện này được không? Con và Trần Bình sẽ không ly hôn, con và Gia Vinh cũng không có quan hệ gì, mẹ đừng bận tâm nữa, được không? Hầy, sao đứa trẻ như con cứ ương ngạnh như vậy? Thằng Trần Bình đó có gì tốt? Tên vô dụng không có tiền đồ, con ở bên nó thì có thể sống cuộc sống tốt đẹp sao? Con nhìn Gia Vinh người ta, gia đình có biệt thự riêng, còn có nhiều xe sang như vậy, không phải con chọn một cái nhỏ mà bỏ cả cái lớn sao? Nghe lời mẹ, tìm lúc thích hợp để ly hôn với Trần Bình. Đừng sợ, có mẹ ở đây, chắc chắn sẽ khiến cậu ta phải ra đi với hai bàn tay trắng. Dương Quế Lan đã suy tính sẵn, cho dù ly hôn cũng phải khiến Trần Bình ra đi với hai bàn tay trắng. Thằng nhãi này chắc chắn là đã giấu không ít quỹ đen. Mẹ thôi đi, con sẽ không ly hôn, mẹ đừng lo lắng những chuyện này nữa. Giang Uyển nói xong liền ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Trần Bình đang nói chuyện với Giang Quốc Dân, đều là chuyện về siêu tầm, nói rất say sưa. Vậy mà bố vợ lại thay đổi thái độ với Trần Bình. Dương Quế Lan vừa đi ra đã nhìn thấy cảnh này, lập tức tát cho Giang Quốc Dân mấy phát, mắng: Sao nói chuyện với tên vô dụng này hăng say vậy, cút về phòng đi ngủ. Phải rồi mẹ, có một chuyện muốn nói với hai người. Giang Uyển đột nhiên nói, nhìn Trần Bình tiếp tục nói: Bây giờ con đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, còn có quyền sở hữu 60% cổ phần. Bỗng chốc trong phòng yên tĩnh, Dương Quế Lan quả thực không dám tin vào tai mình, khuôn mặt tràn ngập vẻ hưng phấn kích động, vội vàng hỏi: Chủ tịch hội đồng quản trị gì cơ? Giang Uyển, con không đùa chứ? Công ty bọn con cũng mấy nghìn tỷ đấy. Giang Uyển gật đầu, kể một lượt chuyện ở công ty. Kể xong, Giang Quốc Dân liền rơi vào trầm tư, nói: Bố hiểu rồi, bây giờ công ty bọn con đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn, nên để con gánh vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Quyền sở hữu 60% cổ phần này tuy cao, thế nhưng không có giá trị thực tế. Bây giờ con phải suy nghĩ kỹ càng. Bố đã nghe rất nhiều người bạn nói, nếu công ty đó thật sự xảy ra chuyện gì, con là người phải chịu trách nhiệm. Giang Uyển gật đầu đồng ý nói: Con biết, thế nhưng cũng là một cơ hội. Nếu công ty có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này, con sẽ trở thành cổ đông lớn nhất, cũng có thực quyền, con muốn tiếp tục đảm nhiệm. Giang Uyển nói xong liền nhìn Trần Bình, rõ ràng là đang trưng cầu ý kiến của anh. Trần Bình không nói lời nào, vẫn đang tức giận vì chuyện buổi sáng. Dương Quế Lan không bận tâm nhiều đến vậy, vừa nghe thấy chủ tịch hội đồng quản trị, người bà ta liền như lên mây, kích động nói: Uyển Nhi, ý của con là bây giờ công ty là của con rồi sao? Giang Uyển gật đầu cười. Người Dương Quế Lan lâng lâng vì kích động, vội cầm điện thoại nói: Không được không được, bây giờ mẹ phải gọi điện thoại nói cho dì hai của con. Còn mụ đề tiện ấy, càng ngày chỉ biết khoe khoang con gái và con rể của chị ta. Bây giờ thì tốt rồi, con gái tôi có công ty của riêng mình rồi. Ha ha ha. Alo, chị hai, kể cho chị nghe một chuyện. Giang Uyển nhà tôi đã có công ty của riêng mình rồi. Ha ha. Đâu có, chính là công ty thuốc Tất Khang, chắc chị biết nhỉ. Uyển Nhi đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị rồi, có quyền sở hữu 60% cổ phần. Không đáng bao nhiêu, không đáng bao nhiêu, cũng chỉ mấy nghìn tỷ thôi. Dương Quế Lan cười không ngậm được mồm, không ngừng khoe khoang, cuối cùng cũng nở mày nở mặt rồi. Gọi xong cuộc này, Dương Quế Lan lại gọi thêm cuộc tiếp theo. Tối nay bà ta gọi điện thoại liên tục, gần như là bạn bè người thân của mình, toàn bộ đều gọi một lượt, tự ý thông báo cho mọi người đến ăn cơm, nói đến là chúc mừng. Giang Uyển đau đầu, sớm biết đã không nói ra. Mấy ngày tiếp theo, Giang Uyển bận việc công ty, nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên là công ty đầu tiên hợp tác với công ty thuốc Tất Khang. Sau đó, liên tiếp có mấy nhà máy điều chế thuốc đẳng cấp trong nước đến, đều nói muốn hợp tác với công ty thuốc Tất Khang. Điều này khiến Giang Uyển kinh ngạc, toàn bộ là nhà máy điều chế thuốc nằm trong top 10 trong nước, có tài sản và thực lực không thể ước lượng được. Hơn nữa, phía sau bọn họ đều thuộc về một tập đoàn tài chính, tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Nói cách khác, hợp tác với bọn họ, công ty thuốc Tất Khang chắc chắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Hơn nữa, tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đã tổ chức lễ công bố đầu tư cho Tất Khang hơn 3.000 tỷ, liền gây xôn xao ở thành phố Thượng Giang. Chuyện này bỗng chốc trở nên rầm rộ ở Thượng Giang, đặc biệt là rất nhiều người tận mắt chứng kiến hết chiếc xe sang này đến chiếc xe sang khác dừng ở trước cửa tòa cao ốc của Tất Khang. Trên xe, người bước xuống đều là những ông trùm chỉ cần dậm chân là có thể làm rung chuyển những nhà máy điều chế thuốc trên toàn quốc, khiến người khác quá kinh ngạc. Còn chuyện công ty thuốc Tất Khang đã đổi chủ tịch hội đồng quản trị chấp hành cũng bị mọi người lôi ra. Giang Uyển bỗng chốc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành người phụ nữ thành đạt trong mắt rất nhiều người. Hơn nữa, còn được phong là người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi hàng đầu trong giới kinh doanh của thành phố Thượng Giang. Thành danh vàng rồi. Bỗng chốc, vô số con mắt đều để ý tới công ty thuốc Tất Khang. Có thể hợp tác với tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, con đường phía trước vô cùng sáng lạn. Rất nhiều doanh nghiệp thuốc địa phương cũng đang đau đầu suy nghĩ để tìm cơ hội hợp tác với những ông trùm doanh nghiệp điều chế thuốc này. Mấy ngày nay, có thể nói Giang Uyển cực kỳ bận rộn. Cô cũng không ngờ rằng thời cơ của mình đã đến. Bỗng chốc lại có nhiều ông trùm doanh nghiệp điều chế thuốc như vậy đích thân đến thăm hỏi và bàn bạc hợp tác. Những người này chọn bừa một người, địa vị xã hội cũng phải hơn 30.000 tỷ. Tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Lúc này Giang Uyển vừa tiễn một ông chủ, thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở văn phòng chủ tịch, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: tại sao lại đường đột như vậy? Sao nhiều doanh nghiệp điều chế thuốc lại lũ lượt đến đàm phán với Tất Khang? Tập đoàn Trần Thị có liên quan tới Trần Bình sao? Chắc là không thể đâu. Nếu thật sự phải, Trần Bình lại ở nhà họ Giang để nhẫn nhịn làm một tên vô dụng trong 3 năm. Giang Uyển nghĩ đến mức đầu sắp nổ tung, cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Tập đoàn Trần Thị ở thủ đô chính là doanh nghiệp lớn, dòng họ lớn hàng đầu trong nước. Khối tài sản khổng lồ, thế lực phía sau hùng mạnh đến mức có thể khống chế chiều hướng kinh tế của một quốc gia nhỏ. Tập đoàn lớn như vậy sao lại đầu tư cho Tất Khang? Giang Uyển không hiểu. Cũng đúng lúc này, điện thoại cô reo lên. Tô Tuyết Quân, sao cô ta lại gọi tới? Cô Giang, có phải là cô rất băn khoăn tại sao tập đoàn Trần Thị ở thủ đô lại đầu tư cho Tất Khang nhỏ bé? Đầu dây bên kia vang đến giọng nói lạnh lùng của Tô Tuyết Quân. Cô có ý gì? Giang Uyển nhíu mày, cô rất ghét người phụ nữ Tô Tuyết Quân này. Tô Tuyết Quân lạnh lùng cười nói. Tôi có thể tiết lộ cho cô, thực ra tập đoàn Trần Thị ở thủ đô là... Chủ tịch Giang lại có chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy điều chế thuốc Diệu Minh đến, nói là muốn đàm phán hợp tác với chúng ta. Lúc này, Tống Mẫn đột nhiên gõ cửa văn phòng chủ tịch, bước vào, trong tay cầm tài liệu, trong lòng vui sướng. Hai ngày nay, công ty đều đang đàm phán hợp tác với các nhà máy điều chế thuốc đẳng cấp trong nước. Quả nhiên chị Giang Uyển lợi hại, vậy mà lại có những mối quan hệ to lớn như vậy. Bên này Giang Uyển cũng không nghe rõ Tô Tuyết Quân nói gì, liền nói: xin lỗi cô Tô, chỗ tôi còn có việc, nếu cô muốn tìm tôi thì có thể tiếp đón bất cứ lúc nào. Giang Uyển liền nghiêm mặt ngắt máy. Còn bên kia, Tô Tuyết Quân lại tức xỉ khói đầu, người phụ nữ đề tiện này lại dám ngắt cuộc gọi của mình. Không được, phải trừng trị cô ta, nếu không thì cô ta không hiểu được sự kém cỏi của cô ta so với mình. Bên này Giang Uyển nghĩ ngợi, sửa sang lại vẻ ngoài một cách đơn giản, bèn cùng Tống Mẫn đi tới phòng họp. Buổi chiều, Trần Bình ở bệnh viện với Mễ Lạp đột nhiên nhận được cuộc gọi của Kiều Phú Quý. Cậu chủ, tối nay ở Tụ Hiền Các có một bữa cơm gặp mặt, là mấy vị chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp điều chế thuốc của dòng họ. Bọn họ nghe tin cậu ở Thượng Giang, đã khẩn khoản cầu xin tôi sắp xếp một buổi gặp mặt cho bọn họ. Cậu nghĩ nên làm thế nào? Kiều Phú Quý nói. Được thôi, Trần Bình đồng ý, chuyện này cũng không thể thoái thác được. Suy cho cùng, chuyện của công ty thuốc Tất Khang vẫn là nhờ có họ giúp đỡ. Nếu đã đến đây, mình lại từ chối cũng không tốt lắm, vậy thì gặp mặt cũng được. Vậy tôi lập tức thông báo cho họ, bảo bọn họ đợi cậu ở Tụ Hiền Khác. Cần tôi đi đón cậu không? Kiều Phú Quý hỏi. Không cần, tôi tự đi cũng được, Trần Bình đáp. Ngắt máy, Trần Bình chơi với Mễ Lạp đến 6-7 giờ tối mới bắt xe đến Tụ Hiền Khác. Bước vào đại sảnh, Trần Bình ngồi trên sofa, đang định đợi một lúc mới lên. Ngồi nhàn rỗi, Trần Bình lật xem tạp chí trên mặt bàn, bất ngờ nghe thấy hai cô gái phục vụ ở cửa đang bàn tán. Cậu nhìn xem, người đó ăn mặc thật nghèo nàn, sao lại đến khách sạn của chúng ta chứ? Không biết, thế nhưng buồn nôn thật, bây giờ có rất nhiều những người đi ăn bám như vậy. Phải đấy, tôi nghe nói, có người còn chuyên môn đến các khách sạn lớn, nhìn thấy người có tiền là quỳ xuống xin tiền. Trần Bình nhoẻn miệng cười, không bận tâm, mình thật sự ăn mặc rất nghèo nàn sao? Cạn lời, Trần Bình đứng dậy bước đến thang máy, những ánh mắt khác lạ của toàn bộ mấy nhân viên phục vụ đó đổ dồn sang, khó chịu, giống như móng vuốt mèo cào phải người mình vậy. Sau đó, anh vừa đi được vài bước, liền bị một giọng nói phía sau gọi giật lại. Trần Bình, sao anh lại ở đây? Lúc này, Hà Gia Vinh đang đi theo sau bố mình, từ cửa bước vào. Vừa bước vào, cậu ta liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Đây không phải là tên vô dụng Trần Bình ấy sao? Sao anh ta lại đến nơi xa xỉ như tụ hiền khác? Trần Bình vừa quay đầu, đã nhìn thấy tên Hà Gia Vinh tự đại cao ngạo đó đang lạnh lùng nhìn mình, cười nói. Hóa ra là cậu chủ Hà, thật là tình cờ. Hà Gia Vinh cười khẩy một tiếng, tiếp đó lên tiếng châm biếm. Được đấy Trần Bình, có bản lĩnh rồi đấy. Đã đến được tụ hiền các rồi, anh biết đây là đâu không? Hà Gia Vinh nhìn thấy Trần Bình, trong lòng liền bực bội. Tên vô dụng này dựa vào cái gì mà có thể lấy được Giang Uyển? Tụ hiền các? Sao? Trần Bình trả lời một cách rất vô tư. Còn sao nữa, tên vô dụng như anh cũng dám đến đây. Hà Gia Vinh tiến lên phía trước mỉa mai. Trần Bình khẽ nhíu mày, nhìn Hà Gia Vinh đáp một chữ. Ừ. Lúc này, tính cách phú nhị đại của Hà Gia Vinh liền nổi lên. Phục vụ, bây giờ tụ hiền các của các người có vấn đề gì vậy? Sao đến cả người như anh ta cũng dám cho vào? Hà Gia Vinh chỉ vào Trần Bình gào lên. Hôm nay cậu ta không trừng trị Trần Bình, trong lòng cậu ta sẽ khó chịu. Không lâu sau, một giám đốc đại sảnh liền chạy tới, thoạt đầu liền xin lỗi. Cậu chủ Hà, xin lỗi, sơ suất của chúng tôi. Mời cậu và chủ tịch Hà đi vào bên trong, tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Nói xong, ông ta xị mặt, lạnh lùng nói với Trần Bình. Vị này, xin anh hãy ra ngoài ngay lập tức. Trần Bình nhìn vẻ dương dương tự đắc của Hà Gia Vinh, sắc mặt có chút đỏ, nghiêm giọng nói. Tôi đến để ăn cơm, lẽ nào tụ hiền các người còn đuổi khách ra ngoài sao? Tên vô dụng như anh, còn có thể đến đây ăn cơm sao? Cũng không đái một bãi rồi so lại mình trong đó. Thật không biết tại sao Giang Uyển lại thích tên nghèo kết xác như anh. Sắc mặt Hà Gia Vinh không vội nói, sau đó giải thích vài câu vào tai bố mình. Bố cậu ta mặt vuông, thân hình tầm trung, trước bụng mỡ ưỡn ra, liếc Trần Bình một cách chán ghét. Đây chính là người đã cướp bạn gái của con trai. Rất tầm thường mà, xử lý dễ như trò bàn tay. Trần Bình, tôi cảnh cáo anh lần cuối, rời bỏ Giang Uyển. Nếu không thì tôi sẽ khiến anh cả đời này phải nằm bại liệt trên giường. Hà Gia Vinh bước đến trước mặt Trần Bình, uy hiếp một cách độc ác nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Trong lòng Trần Bình nhen nhóm ngọn lửa tức giận, hùng dữ lườm bóng lưng rời đi của Hà Gia Vinh. Không sớm thì muộn, mình cũng sẽ xử lý cậu ta. Lúc này, giám đốc đại sảnh nhìn một lượt Trần Bình, trong ánh mắt toát lên sự khinh bỉ, nghiêm giọng nói. Anh đến để ăn cơm sao? Trần Bình cũng không giải thích, liền móc điện thoại ra gọi Mã Kim Văn. Mã Kim Văn nói vài câu với giám đốc đại sảnh, tên này trở nên rụt rè ngay lập tức, cung kính mời Trần Bình bước vào thang máy. Cậu Trần, xin lỗi, tôi có mắt như mù, mong cậu đừng để tâm. Giám đốc đại sảnh xin lỗi, Trần Bình cũng không quan tâm tới ông ta, bước vào thang máy lên tầng thượng. Sau khi cánh cửa thang máy của Trần Bình đóng lại, giám đốc đại sảnh mới thở phào một hơi nặng nề. Suýt nữa đã gặp chuyện, vậy mà tên nghèo kết xác này lại quên biết ông chủ Mã. Suýt nữa đã gây họa. Đến tầng thượng, Trần Bình buồn đi vệ sinh, chạy đến nhà vệ sinh nam, sau đó liền va phải một người đẹp, vừa bước ra từ khỏi nhà vệ sinh nữ. Hương thơm nức mũi, một người phụ nữ có thân hình siêu đẹp, suýt nữa đã bị Trần Bình làm ngã văng xuống đất. Thân hình này quả thực là cực kỳ đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ. Người phụ nữ này loạng choạng rồi lấy lại thăng bằng, cất tiếng chửi. Ai vậy, không có mắt à? Mắng xong, cô ta ngẩng đầu lườm Trần Bình, đẩy anh ra, cất bước trên đôi giày cao gót. Trần Bình nhìn ngây ra, cô gái vô cùng xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt to tròn, thoa chút phấn, chắc là khoảng 24-25 tuổi, làn da rất đẹp, khắp người đều toát lên khí chất quyến rũ của phụ nữ. Tên nghèo kết xác từ đâu trôi ra mà lại đến tụ hiền các đi vệ sinh vậy? Người phụ nữ bất mãn lẩm bẩm, quay đầu liền nhìn thấy người đàn ông bộ dạng tầm thường như Trần Bình. Đôi mắt anh còn đang nhìn chằm chằm vào cổ áo mình, vừa nhìn đã biết là tên lưu manh biến thái. Trần Bình quay đầu nhìn vài lần, nhớ rõ hương thơm này, sau đó đi vào nhà vệ sinh nam. Bên này, người phụ nữ chạy bước nhỏ vào một phòng ăn, vừa mở cửa đã nhìn thấy bên trong có 7-8 người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó, ai cũng đều đang thảo luận nhiệt tình về vấn đề gì đó. Thấy người phụ nữ bước vào, một người đàn ông trung niên đeo kính trong đó cười nói: "Tổng giám đốc Diêu, cô đến trễ rồi." Từ lúc người phụ nữ này vừa bước vào cửa, gần như tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng ăn đều đổ dồn lên người cô ta, đặc biệt là đôi chân thon dài và bộ ngực khủng của cô ta. Người phụ nữ ngồi vào chỗ, đặt túi xách xuống tạ lỗi: "Xin lỗi chủ tịch Tống, trên đường ùn tắc, cậu chủ đó vẫn chưa đến sao?" "Vẫn chưa đến, tôi vừa gọi điện cho chủ tịch Kiều, cậu Trần chắc là sắp đến rồi." Chủ tịch Tống nhìn đồng hồ, sau đó nói với mọi người: "Lát nữa cậu chủ đến, mọi người phải thể hiện nhiệt tình một chút, không được qua loa." "Biết rồi chủ tịch Tống, ông đã nói rất nhiều lần rồi." Mấy người khác cũng gật đầu theo, bọn họ đều hiểu bữa cơm tối hôm nay có ý nghĩa như thế nào. Vị khách mời của tối nay chính là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Đa phần những người có mặt đều dựa vào tập đoàn Trần Thị để kiếm cơm. Đương nhiên, Diều Hân lại không phải. Cô ta nhờ quan hệ mới có tư cách tham gia bữa cơm này. Mục đích đến đây chính là vì sự phát triển của công ty mình. Diều Hân muốn nhận được sự coi trọng và đầu tư của cậu Trần từ bữa cơm này. Tập đoàn Trần Thị của thủ đô là cảnh cao mà rất nhiều người luôn mơ ước với tới. Còn lúc này, Trần Bình cũng vừa đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đến được cửa phòng ăn, đẩy cửa vào. Chủ tịch Tống vội đứng dậy, chạy bước nhỏ đến cửa nghênh đón Trần Bình. Những người khác cũng đứng dậy, khuôn mặt lộ vẻ cung kính. "Cậu chủ, mời." Chủ tịch Tống vừa nhìn đã nhận ra Trần Bình, cúi đầu hành lễ. Ông ta đã vinh dự được gặp Trần Bình ở một bữa tiệc của 8 năm trước, đến giờ vẫn nhớ như in. Nhóm người đứng dậy, toàn bộ đều cung kính khom lưng, khiến Trần Bình vô cùng ngại ngùng. "Chủ tịch Vương, chủ tịch Thái, chủ tịch Tống, mừng là các ông vẫn khỏe." Trần Bình nói, nghe thấy cậu Trần điểm danh đến tên mình, mấy người này đều cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự, vội cười nói. "Cậu chủ, cậu còn nhớ chúng tôi à? Đúng là niềm vinh hạnh của chúng tôi." Còn lúc này, Diều Hân mang tâm trạng kích động, đứng dậy kéo lại chiếc váy ôm hông, khuôn mặt nở nụ cười, cuối cùng đã nhìn rõ dáng vẻ của người vừa tới. "Là anh?" Cô ta kinh ngạc thốt lên một tiếng, khuôn mặt khó tin. Diều Hân kinh ngạc thốt lên, cô có chút không dám tin vào mắt mình. Đây không phải là tên biến thái vừa rồi va vào cô ta ở nhà vệ sinh sao? "Chào, lại gặp mặt rồi." Trần Bình khá khách sáo, vẫy tay cười nói. Tống Khải Quốc là người có con mắt tinh tường, trong chớp mắt đã hiểu ra gì đó, cười lấy lòng nói. "Cậu chủ quen biết với tổng giám đốc Diêu của công ty thuốc Vinh Khang." Trần Bình ngại ngùng gãi đầu nói. "Vừa rồi đã chạm mặt ở nhà vệ sinh, không ngờ tình cờ như vậy." Nhóm người ngồi vào chỗ, Tống Khải Quốc cố tình sắp xếp cho Diêu Hân ngồi bên cạnh Trần Bình, khiến tim anh đập nhanh, tâm hồn treo ngược cành cây. Chủ yếu là thân hình của Diêu Hân quá đầy đặn, không có cách nào để rời mắt khỏi. Trong phòng ăn, đám Tống Khải Quốc giới thiệu cho Trần Bình một vài tình hình về việc hợp tác với công ty thuốc Tất Khang. Trần Bình nghe rất chăm chú, dù gì cũng là chuyện của Giang Uyển. Sau đó anh xua tay nói: "Các ông tự xem xét rồi giải quyết nhé. Tôi đã đầu tư cho Tất Khang hơn 3.000 tỷ. Phải hợp tác một cách nhanh chóng. Tôi không thích lề mề. Hiểu chưa?" "Đã hiểu." Những ông trùm kinh doanh ngành điều chế thuốc trong nước lúc này toàn bộ đều gật đầu lê lệ đáp. Nếu người ngoài nhìn thấy sẽ vô cùng kinh ngạc. Những người này đều là những ông trùm hàng đầu, địa vị xã hội đều lên tới 30.000 tỷ. Lúc này trước mặt Trần Bình lại ra vẻ như lũ học sinh tiểu học, vô cùng cung kính. Diều Hân cũng giật mình, trong lòng không ngừng khích lệ mình, nhất định phải giành được sự coi trọng của cậu Trần. Đến khi bữa cơm kết thúc, Diều Hân mới tìm được cơ hội. Cậu Trần, có thể cho tôi số anh được không?" Trần Bình quay đầu, nhìn Diều Hân có chút gượng gạo, đáp một câu. "Được." Cô ta vô cùng kích động, đã thuận lợi xin được số điện thoại của Trần Bình. "Cảm ơn cậu Trần." Trước khi rời khỏi, Trần Bình đi vệ sinh. Lúc anh xuất hiện trong đại sảnh, lại nhìn thấy một chuyện thú vị. Trong đại sảnh, Hà Gia Vinh đang nở nụ cười vui vẻ, chào hỏi với các chủ tịch của doanh nghiệp điều chế thuốc trong dòng họ mình, rất cung kính. "Chủ tịch Vương, chủ tịch Tống, chủ tịch Thái, không ngờ lại gặp được các ông ở đây, đúng là quá vinh hạnh rồi." Hà Gia Vinh khách khí chào hỏi với mấy vị chủ tịch. Mấy vị chủ tịch ở đây chọn bừa một người cũng đều là nhân vật có cấp bậc ông trùm, đủ để làm chấn động ngành điều chế thuốc trong nước. Những người này chính là những nhà doanh nghiệp lớn gần đây đã đến Thượng Giang để bàn chuyện hợp tác với công ty thuốc Tất Khang. Bây giờ Hà Gia Vinh rất kích động, nếu có thể kết giao với họ, vậy thì tiền đồ của mình sẽ vô cùng sáng lạn. Doanh nghiệp của dòng họ mình cũng có thể nâng lên một tầm cao mới. Vậy thì đến lúc đó, Giang Uyển chắc chắn sẽ về lại bên cạnh mình. Mấy vị chủ tịch cũng gật đầu mỉm cười tỏ ý, đôi mắt lại cứ nhìn ngó, giống như đang tìm kiếm gì đó. Cậu chủ đi đâu rồi? Sao vẫn chưa ra? Tống Khải Quốc khẽ hỏi. Không biết, hình như là đi vệ sinh rồi đấy, đợi thêm lát nữa đi. Chủ tịch Vương nói. Hà Gia Vinh đã nghe thấy, trong lòng thất vọng, hình như mấy vị chủ tịch này không quan tâm tới mình. Cậu chủ đó là ai? Có thể khiến mấy ông chủ ngành điều chế thuốc trong nước bằng lòng đợi anh ta, xem ra là một nhân vật đáng gờm. Lẽ nào là chủ tịch của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô? Kinh ngạc, Hà Gia Vinh chỉ nghĩ trong giây lát, đã hiểu ra việc tiếp theo mình nên làm là gì, bắt buộc phải làm quen với cậu Trần này, cho dù chỉ là khiến anh ta quen mặt mình cũng được. Chủ tịch Tống, cậu Trần mà ông nói là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô sao? Hà Gia Vinh nở nụ cười lấy lòng, hỏi dò. Tống Khải Quốc mỉm cười, nghiêng đầu liền nhìn thấy một người đàn ông ở đằng kia đang bước đến chỗ mình, trong lòng vui mừng ngay lập tức. Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Tống Khải Quốc và mấy vị chủ tịch bước nhanh tới đó. Hà Gia Vinh nghe thấy, quay mặt nhìn theo họ, trong lòng bỗng chốc kinh ngạc. Trần Bình, chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng, sự thực đang diễn ra ngay trước mắt. Tống Khải Quốc và mấy nhân vật ông trùm của ngành điều chế thuốc trong nước, lúc này toàn bộ đều cùng kính xuống lại đó, cười xô nịnh. Cậu chủ, Trần Bình chỉ thản nhiên gật đầu, đưa mắt nhìn, liền nhìn thấy Hà Gia Vinh. Cậu chủ Hà, mừng vì cậu vẫn khỏe. Trần Bình bình tĩnh cười nói, trong nụ cười có chút lạnh lùng. Bây giờ Hà Gia Vinh đang sững người, hoàn toàn không dám tin vào mọi thứ mình nhìn thấy trước mặt. Nhiều nhân vật cấp bậc ông trùm như thế này, địa vị xã hội lên tới hơn 30.000 tỷ, vậy mà lại cung kính như vậy với tên vô dụng Trần Bình này. Đùa sao? Chủ tịch Tống, có phải các ông đã nhận nhầm người không? Anh ta là tên vô dụng nổi tiếng đấy. Hà Gia Vinh không tin, căm hận lườm Trần Bình. Sắc mặt Tống Khải Quốc tối sầm lại, ánh mắt liếc nhìn, bỗng chốc tức giận với Hà Gia Vinh, giọng nói lạnh lùng. Hà Gia Vinh, cậu đang nói gì vậy? Cậu chủ là người cậu có thể xì nhục sao? Im mồm cho tôi. Thình thịch, trong lòng Hà Gia Vinh hoảng loạn, vội gật đầu khom lưng xin lỗi. Chủ tịch Tống, ý tôi không phải như vậy, là anh ta tên là Trần Bình, hoàn toàn không phải là cậu chủ gì cả, là một tên vô dụng bán váy phụ nữ. Các ông đã bị anh ta lừa rồi sao? Chắc chắn là vậy, không ngờ tên Trần Bình này lại còn đi lừa đảo. Chắc chắn là anh ta muốn giúp Giang Uyển, sau đó giờ vờ nói mình là cậu Trần gì đó, lừa gạt bọn họ, đúng là vô liêm sỉ. Trần Bình, anh hãy thành thực trả lời, tại sao anh lại giờ vờ làm cậu Trần? Cậu Trần là người mà tên vô dụng như anh có thể mạo danh sao? Hà Gia Vinh tức giận, giơ tay chỉ vào Trần Bình một cách hung dữ. Bố! Kết quả, chủ tịch Tống liền giáng một cái tát mạnh lên mặt Hà Gia Vinh. Hỗn xược, ai cho cậu ăn nói như vậy với cậu chủ? Tống Khải Quốc giận dữ, tên Hà Gia Vinh này, gia đình chẳng qua chỉ là một doanh nghiệp y tế còn con, vậy mà lại dám ăn nói hỗn láo với cậu chủ như vậy, chán sống rồi. Cho dù là bố cậu ta, Hà Quang Diệu đến đây, cũng không thể bất lịch sự với cậu chủ như vậy. Chủ tịch Tống, ông thực sự đã bị tên vô dụng như anh ta lừa gạt rồi. Anh ta chính là một tên ngu ngốc. Hà Gia Vinh vẫn đang cố gắng phản bác lại. Thế nhưng, lúc này Trần Bình lại bình tĩnh nhìn cậu ta, nói. Hà Gia Vinh, tôi đã nói với cậu từ sớm rồi. Đừng nghĩ mình là bố thiên hạ. Trên đời này còn rất nhiều người lợi hại hơn cậu. Trong mắt tôi, cậu chẳng qua cũng chỉ là loài run rế thôi. Tôi không ra tay với cậu là bởi vì Giang Uyển. Một câu nói, trong lòng Hà Gia Vinh đột nhiên rung lên. Cậu ta ra sức lắc đầu, khuôn mặt ngập tràn sự phẫn nộ, gào thét. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Thế nhưng sự thực ở ngay trước mắt, đặc biệt là nhìn thấy mấy ông trùm ngành điều chế thuốc, vô cùng cung kính tiễn Trần Bình ra ngoài, còn ngồi lên chiếc xe riêng Bentley, nỗi nghi ngờ cuối cùng trong lòng Hà Gia Vinh đã hoàn toàn sụp đổ. Sao lại như vậy? Cậu Trần của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô lại là Trần Bình. Mẹ kiếp, rõ ràng anh ta là một tên vô dụng. Tại sao? Hà Gia Vinh giận dữ, phẫn nộ đạp lên người mấy tên cấp dưới bên cạnh mình, tức giận gào lên. Cho dù anh ta là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị thì cũng có sao? Thượng Giang là địa phận của Hà Gia Vinh tôi. tôi nhất định sẽ đè bẹp anh ta. Tức giận, hoàn toàn mất đi lý trí. Từ nhỏ, Hà Gia Vinh luôn được người khác nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, là đứa con được nuông chiều. Bây giờ, một tên vô dụng thay đổi nhanh chóng trước mặt mình, trở thành cậu chủ của tập đoàn Trần Thị mấy ngày nay đang vô cùng xôn xao. Sao cậu ta lại không phẫn uất được? Vậy mình là cái thá gì cơ chứ? Chờ đã, Giang Uyển có biết chuyện này không? Trong lòng Hà Gia Vinh đột nhiên run rẩy. Nếu Giang Uyển biết, vậy mình phải làm thế nào? Vừa nghĩ đến điều này, Hà Gia Vinh lập tức gọi điện cho Giang Uyển hỏi dò. Uyển Nhi, anh muốn hỏi em một chuyện. Em biết Trần Bình làm gì không? Giang Uyển bên này đang từ công ty quay về, đến bệnh viện liền nhận được cuộc gọi của Hà Gia Vinh. Sắc mặt ngây ra, hỏi một cách khó hiểu. Sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy? Hà Gia Vinh vừa nghe thấy ngữ khí, liền hiểu ra Giang Uyển không biết thân phận của Trần Bình, vội trả lời một câu. Không có gì. À, chỗ anh có chút chuyện, cúp máy trước đây. Ngắt máy, Hà Gia Vinh rời khỏi tụ hiền khác với khuôn mặt lạnh lùng. Còn bên này, sau khi Trần Bình về bệnh viện, tình cờ chạm mặt Giang Uyển. Bây giờ, hai người vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, không ai thèm quan tâm đến ai. Thế nhưng hôm nay, Giang Uyển đã hạ mình một cách rõ rệt, chủ động đi tới nói. Trần Bình, tôi sai rồi, vẫn chưa được sao? Trần Bình cũng không muốn giận nhau với Giang Uyển nữa, cố tình khoanh tay, lạnh lùng hỏi. Sai ở đâu? Giang Uyển khoác cánh tay Trần Bình, rất oan ức. Tôi nên tin tưởng chồng mình vô điều kiện, tôi nên bàn bạc với chồng mình về tất cả mọi chuyện. Tôi không nên gặp mặt riêng với Hà Gia Vinh, càng không nên lừa anh. Trần Bình dịu dàng cười, giọng nói nhẹ nhàng. Nói đi, cô đã nghĩ gì vậy? Giang Uyển vừa nghe thấy giọng nói này của Trần Bình, liền biết anh đã tha thứ cho mình, lập tức nở nụ cười vui vẻ, nói. Chồng, thực ra hôm đó Hà Gia Vinh tìm tôi có mục đích riêng. Tôi muốn nhờ vào mối quan hệ và tài sản của anh ấy để giúp công ty vượt qua khó khăn. Thế nhưng anh nhất định phải tin tôi thật sự không có gì với anh ấy. Bây giờ trong lòng tôi chỉ yêu một mình anh mới là người chồng tốt của tôi. Trần Bình lườm cô, cọ lên sông mũi cô, nói. Tôi biết, gần đây cô gặp nhiều áp lực lớn, thế nhưng sau này có chuyện gì, cô nhớ phải bàn bạc với tôi có thể giúp cô, biết chưa? Giang Uyển gật đầu đồng ý, khoác chặt lấy cánh tay của Trần Bình, dựa vào lòng anh, nhào mắt, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, nói. Trần Bình, có anh bên cạnh tôi thật là tốt. Hai người không nói gì, chỉ dựa vào nhau như vậy. Đấy chính là cuộc sống bình yên mà lại ngọt ngào tốt đẹp. Thế nhưng đột nhiên, Giang Uyển vội vàng đứng dậy, bịt miệng, xông vào nhà vệ sinh, lại nôn mửa. Trần Bình cao mày, vô cùng lo lắng, đuổi theo, vỗ lên sau lưng Giang Uyển, hỏi. Uyển Nhi, cô không sao chứ? Sao gần đây cứ nôn mửa vậy? Giang Uyển lắc đầu, rửa mặt bằng nước lạnh nói. Không sao, chắc là gần đây áp lực lớn, nên ăn uống không tốt cho lắm. Thật sao? Trần Bình rất lo lắng cho sức khỏe Giang Uyển. Anh biết mấy ngày này cô đều thức đêm đến sáng sớm. Giang Uyển vừa định nói gì, đột nhiên trong đầu liền hoảng loạn, trợn tròn mắt, kinh ngạc nói. Trần Bình, không phải tôi đã có thai rồi chứ? Vãi thật, Trần Bình sững sờ trong phút chốc, ngây người ra ngay tại đó, nhìn chằm chằm vào Giang Uyển. Không nói lời nào, Trần Bình đột nhiên bế ngang Giang Uyển lên như bế công chúa, đi thẳng tới phòng cấp cứu. Bác sĩ, mau kiểm tra cho vợ tôi. Khoa sản, Giang Uyển ngồi đó, rất căng thẳng. Bác sĩ ngồi đối diện đang bắt mạch, biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Trần Bình đứng bên cạnh Giang Uyển còn lo lắng hơn, gửi lên vai cô, có vẻ rất sốt sắng. Đã rất muộn rồi, các khoa trong bệnh viện cũng chẳng còn người mấy, chỉ có vài bác sĩ trực ban. Thế nào rồi bác sĩ? Có phải vợ tôi đã mang thai rồi không? Trần Bình sốt ruột hỏi. Các bạn nhớ like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.